muốn mạnh mẽ ảnh hưởng dao động bên trong huyết kiếm. Oanh! Một cổ dao động thô bạo, chí tà chí ác phút chốc từ trong huyết kiếm ầm ầm vọt tới, như ước vạn biển máu trùng kích tâm linh của hắn, cặp con ngươi thâm thúy kia của tinh giả chợt hiện ra bối rối kinh sợ. Trên huyết kiếm, từng con ngươi máu yêu dị hiện lên, từng tia máu màu đỏ tươi giống rôi xa xa tập trung tỉnh giả, tựa như yêu ma tà ác muốn nhảy vọt ra, đang xúc thể chuẩn bị. Ý thức tinh giả mê loạn ngắn ngủi, vội vàng tạm dừng chú thuật, lấy ý chí lực đến ổn định thức hải cùng tế đàn, sắc mặt trở nên cực kém. Thịt béo đầy mặt Cốc Hòa phát run, cũng bị dọa nhảy dựng, hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ Thạch Nham. Tên Thạch Nham, hắn tự nhiên sớm nghe qua, ở trên dược khí các trưởng lão hội, cái tên này cùng yêu tộc Ba Tư, Cổ Đặc, cùng ma tộc Huyết Ma đồng loạt bị thường xuyên nhắc tới, tần suất xuất hiện thậm chí còn cao hơn bọn người Ba Tư, Cổ Đặc. Thân là dược khí các nhị trưởng lão, hắn sao lại không biết Thạch Nham sâu cạn. Nhưng hắn vẫn như cũ đánh giá sai Thạch Nham lợi hại. Vẻn vẹn nắm huyết kiếm, ánh mắt Thạch Nham cũng màu đỏ tươi như máu, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng tàn khốc, hờ hững nhìn về phía tinh giả cùng Cốc Hòa, không nói một lời. Hắn đang đợi, chờ cường giả yêu tộc, ma tộc đến, chờ thời cơ càng thêm thích hợp. Tiểu Ân, Úc Sang đều là cực kỳ kinh hãi, vì hắn bày ra kỳ quỷ kinh ngạc không hiểu, một trái một phải ở bên cạnh hắn dừng lại, làm tốt chuẩn bị che chở hắn an toàn. Bọn họ biết, một khi cường giả yêu tộc, ma tộc đến, thể cục cái Vân Hải Tinh này tất nhiên sẽ xảy ra biến hóa mới. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1082, vận mệnh lữ giả. Ánh mắt tinh giả u ám băng hàn, từng luồng tâm linh hồn niệm điều khiển ra, như linh xà không nhìn thấy lặng lẽ quấn quanh về phía Thạch Nham. Nhưng, tâm linh chú thuật của hắn chỉ cần phóng thích ngưng luyện, đem mục tiêu đối hướng Thạch Nham, liền sẽ ở trong khoảnh khắc trở nên mất đi phương hướng, mất đi linh hồn dao động của Thạch Nham, chú thuật không có chỗ dùng. Thạch Nham cầm trong tay huyết kiếm, tia máu tinh miệng trên thân kiếm lan tràn cả người hắn, hình thành kén máu thật dày đem thần thể hắn khỏa phược. Vạn tà bất xâm. Các loại linh hồn bí thuật, toàn bộ khó có thể đem hắn tập trung, chú pháp tự nhiên không thể tiếp tục. Tinh giả buồn bực muốn học máu. Chuyện khác thường quái dị như thế, hắn tu luyện tâm linh chú thuật đến nay, vẫn là lần đầu tiên gặp. Hắn biết huyết kiếm Thạch Nham cầm trong tay rất quỷ dị, cũng biết sở dĩ bí pháp không thể hiệu quả, đều là bởi vì duyên cớ huyết kiếm, nhưng Úc Sang, Tiểu Ân trước sau ánh mắt đề phòng, hắn không thể xông lên trước đem huyết kiếm kia cướp đi, tự nhiên sẽ không thể chỉ dựa vào bí pháp đem Thạch Nham giết chết. Thịt béo đầy mặt Cốc Hòa phát run, con mắt nhỏ lóe ra hào quang tàn độc, oán hận nhìn chằm chằm Thạch MDSRNNMN Tiếu An. Hắn Cốc gia cùng Tiểu gia của Hỏa Vũ Tinh Vực có huyết hải thâm thù, lúc Cốc Hòa rất nhỏ, đã nghe tổ tông răn dạy qua, tương lai nhất định phải làm cho Tiểu gia trả giá đắt. Cũng là như thế, Cốc Hòa cừu thị bất cứ người tới nào của Hỏa Vũ Tinh Vực, lần này trùng hợp lại có Tiếu Ân ở bên trong, Cốc Hòa tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thạch Nham, Tử Diệu, Hạ Tâm Nghiên yêu kiều hô, đầy mặt khẩn trương bất an, vội vàng tụ tập tới, muốn điều tra tình trạng một phen. Trong tơ máu tinh mịn, Thạch Nham thần thái lạnh lùng, mắt hơi hơi nheo lại, hắn hướng Tử Diệu, Hạ Tâm Nghiên khẽ lắc đầu, ý bảo hai người không cần lo lắng. Người này cướp lấy thánh điển dược khí các ta, chẳng lẽ các ngươi những người bên ngoài tới này muốn can thiệp việc bên trong dược khí các ta? Cốc Hòa mặt lạnh lùng, lửa giận trong lòng sắp không đè nén được, trừng mắt nhìn Úc Sang kia nói, nếu các ngươi cố ý như thế, đừng trách dược khí các chúng ta không khách khí. Cốc Hòa sắp tâm thần điên cuồng rồi. Úc Sang, Tiểu Ân đều nhìn ra tình trạng tinh thần của Cốc Hòa, cũng âm thầm nhíu mày, trong lòng có chút nôn nóng, liên tiếp quay đầu nhìn về phía phương hướng tử trận kia, chờ mong cường giả yêu tộc, ma tộc mau chóng đến. Cốc Hòa hít sâu một hơi, tựa như rốt cuộc hạ quyết tâm, mặt lạnh lùng vung tay lên, liền chuẩn bị vạch ra chiến đấu. Nhưng mà, hắn mở lớn miệng, tựa như quát to ra, nhưng thanh âm tuyệt chưa truyền ra được. Cốc Hòa to mọng chậu rửa mặt chồng chất thu ở cùng nơi, ánh mắt hoảng sợ chật vật, bộ dáng tỏ ra cực kỳ quỷ dị. Chung quanh rất nhiều vố giả của dược khí các đều là vẻ mặt ù cạc cạc, khó hiểu nhìn về phía hắn, không biết vì sao hắn rõ ràng đang dương giọng quát to, lại chưa phát ra âm thanh. Cốc Hòa đây đâu mô hôi hột, sắc mặt dần dần tái nhợt, cô to lớn như cây cột liên tục tới lui, tựa như đang tìm cái gì. Võ giả của dược khí các, Thần Quang, Chiến Minh, Hỏa Vũ Tinh Vực đều giật mình, cũng theo ánh mắt của Cốc Hòa tìm kiếm, muốn biết đến tột cùng một cái tình trạng gì. Ánh mắt Cốc Hòa đột nhiên cố định. Hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ phương hướng Thạch Nham. Tầm mắt của mấy vạn người đồng loạt tụ tập ngưng luyện hẳn lên, cùng nhìn về phía một điểm, nhìn về phía bên cạnh thạch nham. Ở bên cạnh thạch nham không biết khi nào bắt đầu xuất hiện một lão nhân đầu bạc tướng mạo già nua. Lão nhân một thân áo dài màu bạc, chòm râu lông mày như sương, trong mắt tràn đầy ôn hòa tươi cười, khuôn mặt lại trơn bóng như ngọc, giống như cực kỳ trẻ tuổi. Trong tay hắn cầm lấy một cây quyền trượng như rễ cây già. Quyền trượng kia chất liệu cực kỳ kỳ lạ, vậy mà mơ hồ truyền đến sinh mệnh dao động. Trên cánh tay lão nhân giống như có vân gỗ rườm rà kỳ diệu. Những hoa văn đó huyền ảo khó lường, thể mà cùng đường vân trên quyền trượng kia rất tương tự, giống như ẩn chứa quy tắc định luật nào đó của thế gian. Lão nhân này, vậy mà là một gã tộc nhân một tộc. Hắn cầm trong tay quyền trượng, khóe miệng mang theo tươi cười, ở bên cạnh thạch nham nghiêm túc điều tra, thường thường đụng một chút tia máu tinh miệng trên người thạch nham, trong miệng chật chật lấy làm kỳ. Trong đảo hồ lô cường giả như mây, người cảnh giới thủy thần nhất, nhị trọng thiên không dưới 10 người, nhưng mà, thẳng đến trước khi Cốc Hòa nhìn về phía lão nhân kia, lại không có ai phát hiện động hướng của hắn, cũng không có ai biết hắn xuất hiện khi nào. Trong lòng mọi người đều tràn ra một cổ cảm giác ngạc nhiên không thể tưởng tượng, tầm mắt ánh mắt mọi người cũng đều tề tụ tại trên người lão nhân một tộc đầu bạc kia. Lão nhân đối với ánh mắt mọi người xem nhẹ, vẫn như cũ tò mò nhìn chàm chàm thạch nham, trong một đôi mắt kia tràn đầy đồng thú cùng ấm áp, không có một tia ác ý. Nhưng mà, ở hắn dưới ánh mắt, thạch nham lại cả người khó chịu đòi mạng, giống nhau cả đời này trải qua đang ở một chút hiện ra, bị lão nhân kia dễ dàng bắt giữ. Con mắt lão nhân kia, tựa như có thể nhìn thấu lòng người, thấy rõ toàn bộ kinh lịch của sinh mệnh một người. Cốc Hòa xa xa nhìn ra xa bên này, trong mắt như hạt gạo tràn đầy vẻ cầu xin, tựa như. Không có la nhân kia cho phép, hắn ngay cả quyền lợi nói chuyện cũng không có. Bên cạnh thạch nham, Úc Sang, Tiểu Ân cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía lão nhân, chợt liếc một cái, đều nhìn ra vẻ hoảng sợ nào đó của đối phương, chợt, Úc Sang, Tiểu Ân nghiêm túc khom mình hành lễ, hô khẽ một tiếng tiền bối, khom lưng không nhiều lời nữa. Chiến Minh Mâu Vinh cùng thần quan đã bả, nhìn thật sâu về phía lão nhân, ở trong đầu cực lực xác định thân phận lão nhân. Không bao lâu, cả người đã bả kia rung lên, mắt phóng thần quan, tầm mắt ở trên quyền trượng bằng gỗ trong tay lão nhân dừng hình ảnh. Thì thào nói nhỏ, một tộc sinh mệnh thụ ngưng luyện mà thành, một tộc tiền bối, thương. Thương thần đại hiền giả. Thanh âm hắn thấp không thể nghe thấy, chung quanh chỉ có một mình Tát Na nghe thấy. Tát Na ánh mắt nghi hoặc, tựa như không biết hàng ý lời nói của hắn, hạ giọng nói, hắn là người nào? Vận vận mệnh lữ giả. Đã bả cười khổ nói. Tát Na hoảng sợ thất sắc. Cốc Hòa vẫn như cũ đang đau khổ cầu xin nhìn về phía La Giả một tộc kia. Thạch Nham hồi thần lại, bỗng nhiên phát hiện tâm linh chú thuật của Tinh Giả sớm không còn tung tích, hắn kinh ngạc nhìn về phía Tỉnh Già, phát hiện Tinh Giả kia vẻ mặt cầu xin, khóe miệng vậy mà nhỏ ra một tia máu, tựa như đã bị thương. Hắn chợt ngẩn ngơ, nhịn không được nhìn về phía lão giả một tộc bên cạnh, nhíu nhíu mày, nói, không biết tiền bối có gì phải làm sao. Lão giả một tộc kia mỉm cười, mắt trái lặng yên chớp một cái. Cốc Hòa xa xa như bị cố định, đột nhiên lắp bắp hô to lên, đại hiền giả, ngài lão nhân gia ngài như thế nấu đến đây. Đại hiền giả. Rất nhiều người đều mờ mịt không biết, nhìn về phía lão giả một tộc kia âm thầm cân nhắc, muốn xác định thân phận chân thật của đối phương. Chiến Minh Mâu Vinh ầm ầm chấn động, trong mắt bắn ra hào quang kinh người, lúc lại nhìn lão giả kia, vẻ mặt kính ngưỡng, giữ lễ vãn bối hơi không người, cúi đầu không nhiều lời cái gì nữa. Ta tới cứu ngươi một mạng. Một tộc lão giả lắc lắc đầu, nhìn về phía Cốc Hòa thở dài một hơi, nói, Cốc gia các ngươi xuống dốc mấy ngàn năm, đến ngươi một thế hệ này coi như là một lần nữa cuộc khởi, ngươi cần gì tiếp tục tự tìm phiền phức? Thật muốn Cốc gia các ngươi hoàn toàn diệt sạch hay sao? Lời vừa nói ra, Cốc Hòa mặt như bụi đất, lại tựa như đối với lời lão giả kia nói rất là tin phục, như học sinh tiểu học nghiêm túc thỉnh giáo, xin đại hiền giả giải thích nghi hoặc cho ta. Tốt! Một tộc lão giả mỉm cười. Đưa tay chỉ thạch nha một cái, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói, ta nếu không đến, sự tình liền sẽ như vậy phát triển tiếp, các ngươi sẽ cùng người tới của hỏa vũ tinh vực giao chiến, hỏa vũ tinh vực sẽ thua, nhưng tộc nhân yêu tộc, ma tộc sẽ tới, các ngươi sẽ lưỡng bại câu thương, sau đó người của hỏa vũ tinh vực rời khỏi, gia hỏa này cũng sẽ bị các ngươi ép vào hỏa vũ tinh vực, nhưng nhiều nhất trăm năm thời gian, hắn sẽ trở về, Cốc gia ngươi sẽ bị hắn diệt tộc, Cốc Hòa ngươi cũng sẽ bị hắn giết. Lão giả nói lời này rất tùy ý, rất nhiều người nghe lời này đều không cho là đúng, cảm thấy hắn ăn nói lung tung. Nhưng mà dược khí các nhị trưởng lão Cốc Hòa lại cả người lạnh như băng, giống như nhìn thấy tử kỳ, thời hạn chết của mình, sắc mặt nháy mắt tái nhợt hẳn lên, đứng ở nơi đó cả người run rẩy bất an, trào ra sợ hãi mãnh liệt. Hắn thế mà đối với suy đoán của lão giả rất tin không nghi ngờ. Lúc lại nhìn Thạch Nham, Cốc Hòa quả nhiên là vừa sợ vừa e ngại, phản phất giống như nhập ma ngốc như gà gỗ. Ta có thể bổ sung một điểm nữa. Một tộc lão giả thở dài một hơi, các ngươi một trận chiến này nếu là thực mở ra, Hỏa Vũ tinh vực cùng Mã Gia tinh vực đều sẽ bị liên lụy tiến vào, tinh vực chi chiến sẽ bùng nổ, mà thần tộc sẽ ở trong vòng 200-300 năm, phân biệt chiếm lấy Mã Gia tinh vực cùng Hỏa Vũ tinh vực. Hắn điểm hướng bọn người Mâu Vinh, Đã Bả, Úc Sang, Tiểu Ân, Tỉnh Giả, hờ hững nói, các ngươi mọi người đều sẽ chết trận. Người bị ngón tay hắn điểm tới, đều cảm thấy linh hồn truyền đến rung động, giống như nhìn thấy tương lai, trào ra sợ hãi mãnh liệt. Ngươi nói trái lại như là thật. Thạch Nham cổ quái nở nụ cười, ngươi không làm thần côn đáng tiếc. Không, ta chính là thần côn lớn nhất của Mã Gia tinh vực. Lão giả nhếch miệng cười, bộ dáng rất tùy ý, nhưng ta thần côn này rất nhiều người đều sẽ tin tưởng, bởi vì ta nói. Có thể chính là tương lai của các ngươi. Đại hiền giả, Cốc Hòa biết sai rồi. Sắc mặt dược khí các nhị trưởng lão biến ảo hồi lâu, bỗng nhiên khom lưng thật sâu, một bộ bộ dáng nghiêm túc ăn năn. Mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Ai, nếu không phải việc này liên quan đến sinh tử vận mệnh của hai tinh vực, ta cần gì hao hết tâm tư suy tính, cần gì tới chọc người ngại. Lão giả một tộc gật gù đắc ý, quyền trượng bằng gỗ trong tay truyền đến dao động phi thường mãnh liệt, giống như đem linh hồn mọi người đều ảnh hưởng, làm cho mọi người đều trào ra ảo giác kỳ diệu linh hồn sụp đổ. Ngay cả Thạch Nham cũng không thể ngoại lệ. Úc Sang, Tiểu Ân càng là hoảng sợ biến sắc. Còn chưa thỉnh giáo thân phận tiền bối. Tiểu Ân do dự một chút, rất cung kính hỏi. Ta tên là Thương Thần. Lão giả một tộc thản nhiên nói. Thương Thần. Thương Thần, ngươi là vận mệnh lữ giả tu luyện vận mệnh áo nghĩa. Ngươi từng tới Hỏa Vũ tinh vực chúng ta đúng không? Tiểu Ân đột nhiên kích động hang, hoa chân múa tay vui sướng nói, ta biết ngươi, trên bí điển tiểu gia ta từng nhắc tới ngươi. Ta đi qua rất nhiều tinh vực, không đơn giản chỉ Hỏa Vũ tinh vực các ngươi. Thương Thần mỉm cười, nói, ta từng cùng Tiểu Chiến uống rượu. Tiểu Chiến chính là ông nội của Tiểu Ân, đáng tiếc cực sớm liền ở trong giao phong cùng thần tộc bỏ mình. Trên bí điển của tiểu gia có thần diệu liên quan lai lịch Thương Thần, đó là do Tiểu Chiến ghi lại. Thì ra thật sự là Thương tiền bối. Tiểu Ân mừng như điên không hiểu, càng thêm kính sợ. Xẹt xẹt xẹt. Bên này lúc Tiểu Ân ngạc nhiên vui mừng, tử trận phía sau hắn truyền đến dao động, chợt từng đạo hào quang đẹp mắt lướt qua, cường giả yêu tộc, ma tộc nhất nhất hiển hiện ra, ba người cầm đầu, chính là Ba Tư, Cổ Đặc, Huyết Ma. Ba người đều là đàng đàng sát khí, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, một bộ tư thể muốn huyết chiến. Càng nhiều cường giả yêu tộc, ma tộc chen chúc tới, cuồn cuộn không ngừng thò đầu. Cốc Hòa biến sắc, chợt nhìn Thương Thần một cái, thần thái khiêm tốn lẳng lặng đứng. Không dám dễ dàng mở chiến cuộc nữa. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1083, Đại Hiền. Huyết Ma, Cổ Đặc, Ba Tư bởi vì Lị Anna phải tạm thời rời khỏi một chuyện đang khó chịu, nghe nói Phí Lan, Tạp Thác đưa tin, biết được dược khí các Cốc Hòa một mình nắm quyền to muốn nhằm vào Thạch Nham, lập tức táo bạo như sấm tới. Từng gã chiến sĩ yêu tộc, ma tộc, thân khoác giáp nặng, đầu đội mũ sắt dữ tợn. Sát khí như hàng mang tràn đầy, mấy trăm gã chiến sĩ yêu tộc, ma tộc sắp hàng thành đội ngũ chỉnh tề, một cô dao động tanh máu hiếu sát, quả thực như nước sông tràn ra, thế mà thẳng hướng tới phía trước vọt tới. Trên khuôn mặt giống như lệ quỷ kia của Lị Anna, không có một tia tình cảm dao động, lạnh lẽo hàng lệ, ánh mắt sâu kín trào ra hào quang hắc ám. Chiến sĩ yêu tộc, ma tộc trải qua nàng rèn luyện, giống nhau được nhuộm một tầng máu tươi, loại mùi máu tươi nồng đậm này làm cho người ta nghe thấy buồn nôn. Những chiến sĩ dược khí các kia, cùng võ giả phía sau Lị Anna đối diện, vậy mà đều tràn ra vẻ mặt khiếp đảm. Huyết Ma, Cổ Đặc, Ba Tư ngạo nghễ đứng ở phía trước, ở phía sau bọn họ, còn có vài tên cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên, đều là hào hùng một phương yêu tộc, ma tộc, đều là khí thế như cầu vồng, năng lượng mãnh liệt càn rỡ. Cùng một lần trước tiến vào ám ảnh quỷ ngục khác nhau, một lần trước cảnh giới thủy thần chỉ có ba người Huyết Ma, Cổ Đặc, Ba Tư. Cường giả cảnh giới thủy thần của yêu tộc, ma tộc, tự nhiên không đơn giản chỉ là ba người bọn hắn, càng nhiều cường giả đều bởi vì có chuyện quan trọng trong người, không tham dự chuyển đi ám ảnh quỷ ngục. Nay thì khác,

nhưng trong môi một khối máu thịt của thân thể hắn, giống như đều bị tràn đầy lực lượng, xương cốt giống như được nước thép đổ bê tông mà thành, làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác tự tin cường đại không thể phá vỡ. Ý niệm hơi hơi động, hai mắt hắn bắn ra một đạo tinh quang lóa mắt, hội tụ trên ngón tay bên trái, đầu ngón út kia truyền đến tiếng nổ vang bốp bốp, ở dưới hắn phóng thích rất nhiều tinh thần lực trong cơ thể, một đoạn xương cốt đầu ngón út nổ tung, hắn chợt vận chuyển bất tử ma huyết. Một giọt bất tử ma huyết đỏ sẫm rót vào trong đó, lực khôi phục có thể nói biến thái của bất tử ma tộc lập tức tác dụng, hắn rõ ràng cảm thấy, những xương cốt vỡ vụn kia bị ma huyết nồng đậm bao lấy, rất nhanh liên tiếp khép lại. Một khắc chung sau, hắn phát hiện mọi vị nhất tiểu tiệt xương cốt khôi phục như lúc ban đầu, hắn cẩn thận hoạt động hồi lâu, phát hiện không có một tia dị thường. Hắn bỗng nhiên ý thức được, trình độ cường ngạnh cùng năng lực tự lành của thân thể hắn, đều bởi vì những ma huyết kia ngưng luyện mà trở nên càng thêm khủng bố hẳn lên. Cười hắc hắc, hắn thúc giục lực lượng thân thể, cất bước dài hướng phía trước đi đến, tự cảm thấy trạng thái tinh thần đạt tới đỉnh phong, có loại cảm giác rất nhanh đột phá hư thần nhị trọng thiên. Vù vù vù. Tiếng xé gió chói tai đột nhiên ở bên tai hắn truyền đến, như roi quật ở trên hư không, không khí cũng như là vỡ ra. Sửng sốt một chút, hắn chợt tăng tốc độ, hướng tới phương hướng thanh âm truyền đến lao đi. Từng cái dây leo như rắn, dài mấy chục thước, ở phía trước chung quanh một chỗ bóng tối thật lớn quét ngang cuốn dọc. Những dây keo kia che kín mũi nhọn, như rắn khổng lồ múa, đem thiên địa bên kia đều quấy cho long trời lỡ đất, thanh thể cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện bóng tối thật lớn kia là một loại yêu đàn kỳ lạ, giống như một ngọn núi nhỏ, trên cành cuốn quanh vô số dây leo, mỗi một sợi dây leo đều lượn vòng, không ngừng mà quật dây dưa, muốn đem một người bắt lấy ghìm chết. Bóng người trong dây leo đầy trời như điện điên cuồng lướt, rõ ràng chính là cô con gái kia của Thương Thần, một gã cảnh giới hư thần tam trọng thiên cùng Tu Lôi Điện, Băng Sương Áo Nghĩa. Chỉ là lúc này, trạng thái của nàng rõ ràng cũng không quá tốt. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1086, Nhân Kiệt. Giới dẫn quả. Kích cỡ như hạt đào, bày ra màu xanh nước biển kỳ lạ, mặt ngoài che kín đường vân thần bí, bên trong có năng lượng rất rõ ràng tuôn trào không ngớt, mơ hồ cùng cổ đại lục tên là Hoang Kỳ ứng hợp, nhìn kỹ sẽ phát hiện những đường vân kia trên giới dẫn quả, như điện hình cung phóng thích quang thước màu xanh nước biển. Thương Thần đem giới dẫn quả ném cho Thạch Nham, trong thần sắc cũng có ý tứ hàm xúc không nở, giới dẫn quả đều là lúc vạn năm lần trước hoang mở ra, từ trên cổ đại lục đạt được, cực kỳ hiếm thấy thưa thớt, có xưng hô chìa khóa của hoang. Ngươi có thể lấy cái này tiến vào hoang, ta coi như là đã thực hiện hứa hẹn đối với phì liệt đặc. Giới dẫn quả vào tay, thoáng có chút ý lạnh, lông mày Thạch Nham chưa giãn ra, ngược lại nhíu càng sâu, không hiểu ra sao nói, ta không hiểu. Nói như vậy đi. Thương Thần mắt nhìn phía trước, nhìn cổ đại lục tên là Hoang kia, ánh mắt tràn ra hào quang thần diệu, ở trong hoang có rất nhiều chỗ thần bí, có dược thảo cùng kỳ thạch thế gian hiếm thấy, rất nhiều ở nguyên thủy cấp, có thể rèn luyện thần binh cùng thần dược, trong tinh hải mênh mông, người có thể đem hoang coi là bảo khố chưa bị khai khẩn. Cùng hũ hồn nha của Thái gia ta có liên quan. Thạch Nham nắm trái cây cứng rắn kia, không rõ nói, vì liệt đặc vì sao bảo ta tiến vào. Hũ hồn nha trong đầu Thái gia của ngươi, có một loại đồ vật có thể thanh trừ hết, thứ đó vẻn vẹn ở trong cổ đại lục có dấu, cực kỳ thưa thớt khó tìm. V.I. Thương Thần chỉ hướng hoang. Nói, thứ kia gọi là thất thải quỷ yêu hoa, bộ dáng như một khuôn mặt nữ nhân yêu diễm, biết khóc cười, có ý thức mơ hồ, có thể mê hoặc lòng người, là dược thảo nguyên thủy cấp, chính là thuốc bổ thật tốt luyện chế rất nhiều tâm linh bí thuật, phi thường trân quý. Dừng một chút, Thương Thần tiếp tục nói. Về phần phì liệt đặc vì sao muốn ngươi đi vào, ta còn không quá rõ ràng, nhưng ta nghĩ người có giới dẫn quả, đều sẽ muốn liều mạng xông vào. Bởi vì những thiên tài địa bảo hiếm thấy kia. Thạch Nham nói. Chỉ là một cái trong đó. Thương Thần cười cười, chợt nói, hoang là cổ đại lục có ý thức. Nó trước sau tự mình phong bế, lưu động ở biên giới các đại tinh vực, cách vạn năm mới sẽ mở ra một lần. Trừ thai ngén ra thiên tài địa bảo. Ở trung ương của hoang, còn có càng nhiều nơi huyền diệu, bởi vì cổ đại lục chính là khi thiên địa mới mở duyên sinh ra, cổ đại lục còn lại bởi vì thai nghén sinh linh, thiên địa năng lượng hao hết toàn bộ, cũng đều bị khai thác đến cực hạn, dần dần cùng sinh mệnh chi tinh tầm thường giống nhau. Chỉ có hoang khác. Nó chưa bao giờ thai nghén ra sinh linh, trong đó thiên địa năng lượng trước sau vẫn duy trì hoàn cảnh nồng đậm nhất. Ở trong hoang, còn có một chút kỳ diệu nào đó khi thiên địa mới mở. Những kỳ diệu đó, chỉ có kẻ xâm nhập mới có thể thể hội. Theo ta được biết, một ít cường giả của các đại tinh vực từng tiến vào hoang, nếu có thể bình yên trở về, trên cảnh giới thường thường đạt được đột phá khó có thể tưởng tượng. Thạch Nham ngẩn ra, nói, còn có cường giả tinh vực khác. Ngươi cái gọi là cảnh giới đột phá, chỉ cái gì? Đương nhiên là có cường giả tinh vực khác, vẻ mặt Thương Thần thông dong, theo ta được biết, lần này ít nhất cũng có mấy chục người tiến vào trong đó, đều là người tài nổi tiếng nhất của các đại tinh vực, mỗi một kẻ lực lượng đều cực kỳ kinh người, cùng ngươi giống nhau, thậm chí có lực lượng vượt cấp khiêu chiến. Dừng một chút, Thương Thần nghiêm túc nói, cái gọi là đột phá, tự nhiên chỉ áo nghĩa, nghe nói rất nhiều người có thể ở trong hoang dung hợp áo nghĩa khác nhau. Ta nghĩ Phì Liệt đặt bảo ngươi tiến vào, đó là có tính toán phương diện này, lực lượng áo nghĩa của ngươi quá pha tạp, nay đột phá không dễ, hoang. Cực kỳ thích hợp ngươi. Thạch Nham trầm mặt trong chốc lát, nói, có phải vô luận người nào có được giới dẫn quả, đều có thể tiến vào hoang hay không? Không phải. Thương Thần lắc đầu, nói, kẻ cảnh giới thủy thần sẽ bị hoang kháng cự, bởi vì lực lượng thủy thần quá mạnh mẽ, có thể làm cho kết cấu của hoang phát sinh phá hủy, cho nên thủy thần khó có thể tiến vào. Chỉ có các ngươi loại người này, người tài cảnh giới hư thần mới là chủ lưu, người ở bên trong hội ngộ cao thủ hư thần của các đại tinh vực, không đơn giản vụ huyễn tinh vực, còn có người tới của càng nhiều tinh vực, còn có cường giả thần tộc giá lâm. Sẽ xảy ra tranh đấu. Thạch Nham ác liệt nói. Không phải sẽ xảy ra chiến đấu, mà là chiến đấu mỗi một khắc đều sẽ lấy phương thức cực kỳ thảm thiết tanh máu trình diễn, đủ loại tài liệu nguyên thủy cấp, bảo địa thiên địa áo nghĩa tinh diệu, những cái này đủ để cho bất luận kẻ nào lâm vào điên cuồng. Từ tiến vào trở đi, bất luận kẻ nào đều phải gặp phải cảnh giả hư thần mạnh nhất vũ trụ, người cấp bậc hư thần nhất trọng thiên, ha ha, cần ổn chút. Thương Thần nói xong lời này, cổ tay áo bay ra một quyển sách. Quyển sách theo gió động, trên mỗi một trang giấy đều khắc đồ án, có hoa cỏ, có kỳ thạch, có chất liệu gô, đều là trông rất sống động, hơn nữa có chữ cực nhỏ làm thuyết minh. Quyển sách này cho ngươi, bên trong là bộ dáng tài liệu nguyên thủy cấp ta biết, ngươi dùng ở trong ép. Thạch Nham cũng không khách khí, đưa tay đem quyển sách kia nắm lấy, xoay người nói lời cảm tạ. Nên đều nói không sai biệt lắm rồi. Thương Thần sờ sờ dưới cằm không có chòm râu, tiêu sái vung tay lê ri, ngươi đi đi, chỉ cần cầm trong tay giới dẫn quả, lúc tới gần hoang tự nhiên sẽ dẫn phát thay đổi, ta không nên nhiều lời cái gì. Linh hồn dao động trên người ngươi ta đã ghi nhớ. 10 năm sau ta sẽ đến tìm ngươi, giúp ngươi tất cả thuận lợi. Thương Thần nói xong lời này, không chút nào lưu luyến quay đầu liền đi, tự hồ sợ gặp người nào. Chỉ trong nháy mắt thời gian, hắn liền từ tầm mắt Thạch Nham biến mất, khí tức toàn bộ ẩn nấp đi, bất luận Thạch Nham tìm kiếm như thế nào, cũng không tìm được chút dấu vết để lại. Cổ đại lục tên là Hoang. Vẫn như cũ đang đánh thẳng về phía trước, đem rất nhiều hành tinh chặn đường dập nát, bắn tung tóe ra pháo hoa rực rỡ lóa mắt. Vẫn như cũ hướng tới chỗ sương khói nồng đậm phía trước lượn vòng. Thạch Nham quan sát cẩn thận, phát hiện tốc độ của hoang. Kia tựa như đang dần dần chậm lại, giống như là có ý thức mà làm. Tốc độ của hoang. Vẫn như cũ rất nhanh, nhưng hắn tu luyện không gian áo nghĩa, mượn dùng không gian thuấn di kỳ quỷ, muốn đuổi kịp hoang hiển nhiên sẽ không khó khăn, cho nên hắn không quá sốt ruột. Đột nhiên, linh hồn hắn truyền đến một cổ rung động, nhận thấy được ba cổ khí tức nhanh chóng tiếp cận. Sinh mệnh dao động chủ nhân ba cổ khí tức kia phi thường tràn đầy, khí huyết cực kỳ dư thừa, trong đó một người cho hắn cảm giác, hẳn là cảnh giới cấp bậc thủy thần nhị trọng thiên. Hắn nhìn không thấu tầng thứ cảnh giới của Thương Thần, bởi vì Thương Thần áo nghĩa kỳ diệu, nhưng hắn mơ hồ có thể suy đoán Thương Thần hẳn là ở cảnh giới thủy thần tam trọng thiên, chính là nhân vật đỉnh cấp thật sự của thế gian. Ba cổ khí lưu như cầu vồng từ xa xa ngang mà đến, như ba tia sét đánh, trong nháy mắt thời gian. Ba người liền ở nơi lúc trước Thương Thần biến mất hiện ra. Một phụ nhân vẻ mặt khoác sương. Phụ nhân bộ dáng 40 tuổi, một thân áo gấm màu xanh đen, bên hông đeo đai ngọc, thân thể đầy đặn yểu điệu, phong vận do tồn, mặt nàng che kín thịnh nộ, vừa mới tới, liền quát to nói, lão già kia lăn ra đây. Bên người phụ nhân có một nam một nữ, cùng tướng mạo của Thương Thần vậy mà có vài phần tương tự, nam cực kỳ anh tuấn tiêu sái, thân áo dài màu bạc, phong độ phiên phiên. Nhưng khuôn mặt tuấn tú lại rất là rét lạnh. Nữ tử kia dáng người cao gầy, váy dài màu xanh nước biển, thân khoác một cái áo trấn thủ màu hồ lam, lộ ra hai đoạn khuỷu tay như bạch ngọc, trên cánh tay Lý Hạo Nguyệt buộc đầy vòng ngọc đủ mọi màu sắc, trước ngực cao ngất treo một cái vòng cổ ngọc bích hình trăng non, phụ trợ nàng thanh mị động lòng người. Vòng eo nữ tử buộc một cái đai lưng xanh nước biển, eo nhỏ uyển chuyển chỉ vừa vặn một cái nắm, nhỏ nhắn như rắn. Một phụ nhân, mang theo một nam một nữ nén giận mà đến, tất cả tụ tập ở chỗ thương thần rời khỏi, răng cắn vang lên. Ken két. Lão già đáng chết kia. Lão nương liều chết liều sống vì con kiếm được. Giới dẫn quả, vậy mà bị ngươi vụng trộm cầm một quả, có ngươi làm cha như vậy sao? Phụ nhân thành thục yểu điệu kia nhìn quanh bốn phía, nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, lăn ra đây cho ta. Thanh niên nam nữ kia cũng đều mặt lạnh lùng, trong mắt lành ý lạnh như băng, giận dữ nhìn chung quanh. Đáng tiếc, thương thần đã sớm rời đi. Ba người bung ra thần thức tìm kiếm hồi lâu, phụ nhân kia cũng thét to hồi lâu, trước sau không thấy động tĩnh của thương thần, hồi lâu sau, ba người hiển nhiên từ bỏ. Mắt phụ nhân đảo qua, rốt cuộc đem tầm mắt dừng hình ảnh ở trên người Thạch Nham, trong lòng làm dây dụa trong chốc lát, đột nhiên nói, lão già kia đem đồ vật giao cho ngươi, ta biết, khí tức của giới dẫn quả ta rất dễ dàng cảm giác, bởi vì hai trái cây toàn bộ do ta tìm được. Nàng quay đầu từ ái nhìn về phía một nam một nữ kia, hít sâu một hơi, nghi mặt nói, còn xin đem đồ vật trả lại cho chúng ta, đây là ta chuẩn bị cho con cái, bị thương thần lão quỷ kia vụng trộm lấy một quả. Dừng một chút, nàng oán hận nói, ta mặc kệ hắn đáp ứng người khác chuyện gì, cũng không quản hắn nợ đối phương cá nhân tình to lớn gì, nhưng giới dẫn quả kia thuộc về ta, là bị hắn trộm đi, mời ngươi trả lại cho ta. Nam tử cùng nữ tử trẻ tuổi kia đều đem tầm mắt ngưng tụ ở trên người Thạch Nham, bằng hữu, ngươi chỉ có cảnh giới hư thần nhất trọng thiên, coi như được giới dẫn quả tiến vào hoang, cũng không thấy có thể sống quá 10 năm. Ngươi vẫn là nhận rõ sự thật, đem quả kia trả lại cho chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, phụ thân nợ các ngươi nhân tình, chúng ta sẽ tìm cơ hội khác bồi thường, như thế nào? Thanh niên thần thái ôn hòa, nho nhà lễ độ nói, làm người xử sự rất có vài phần phong độ của thương thần. Nhưng nữ tử cao gầy một thân áo lam kia, tính cách rõ ràng thiên hướng mẫu thân nàng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như trứng ngông một mảng lạnh lẽo, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, mời đem đồ của chúng ta vật quy nguyên chủ, nếu không, chúng ta không ngại ra tay đòi lấy. Đừng nháo. Thanh niên nam tử quát lớn một câu, nói, dù sao cùng phụ thân có sâu xa, phụ thân mạo hiểm bị ba người chúng ta hận cũng muốn đem quả cho hắn, ở trong đó khẳng định có khó xử chúng ta không rõ, chúng ta không thể làm cho phụ thân quá mức khó xử. Đừng để ý gia hỏa vô tình vô nghĩa kia, ngay cả tương lai của con cái mình cũng không để ý, hắn lão gợ này tội đáng chết vạn lần. Phụ nhân lửa giận tận trời, tựa như liên muốn tiếp tục lãng phí nước miếng, nói, tiểu tử, mời đem đồ giao cho chúng ta thực không muốn làm khó dễ ngươi. Xin lỗi, giới dẫn quả này đối với ta cực kỳ quan trọng, liên quan đến người thân của ta sống sót, cho nên ta không thể cho các ngươi. Thạch Nham hơi khom người, chợt than nhỏ một tiếng. Một khe hở chói mắt từ sau lưng hắn vỡ ra, hướng tới ba người chắp chắp tay, hắn liền rút lui về phía sau một bước, nhất thời biến mất tại miệng khe hở không gian kia, lúc xuất hiện lại, nghiễm nhiên đã tại tầng ngoài hoang. Kia. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1087, Cổ Đại Lục. Không gian áo nghĩa. Phụ nhân la hoảng lên, trơ mắt nhìn Thạch Nham từ biến mất đến nháy mắt ở tầng ngoài của hoang hiện ra. Một chút biện pháp cũng không có. Nàng ảo não không thôi. Lấy cảnh giới của nàng có thể liếc một cái nhìn ra hoàn cảnh chân thật của Thạch Nham, nhưng mà, lại không thể nhìn ra áo nghĩa Thạch Nham tu luyện là một loại đó, cho nên nàng căn bản chưa đoán trước được Thạch Nham thể mà biết được không gian ảo diệu khó nắm giữ nhất. Nhìn thấy Thạch Nham mượn dùng không gian áo nghĩa rời đi, nàng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu vì sao Thạch Nham có thể trước sau thông dong. Mau thân. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử thanh mỹ dáng người cao gầy biến đổi. Thanh niên kia cũng là ánh mắt tiếc nuối, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu nói, phụ thân hẳn là biết hắn tu luyện loại áo nghĩa nào, lúc này mới thả lỏng rời khỏi. Ba người muốn xuống tay đối với Thạch Nham, thậm chí làm ra tư thể, một mặt là vì đem giới dẫn quả cướp đến, một mặt khác cũng là mang mục đích ép thương thần hiện thân, ở nháy mắt Thạch Nham thuận lợi độn ra kia, bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ lại, biết thương thần hẳn là sớm rời khỏi. Khốn kiếp nhát gan. Phụ nhân cắn răng gắt gao, hận mắt đẹp muốn phun lửa. Thanh niên rất nhanh trấn định xuống, nói, hắn đã tiến vào hoang, chúng ta khó có thể cướp giới dẫn quả. Sự tình không thể tất cả như ý người, chúng ta chỉ cần chuẩn bị khác. Cầu nhi, ngươi có cách nào hay? Phụ nhân bất đắc dĩ thở dài. Thanh niên lắc đầu, không có biện pháp nào hay, dù sao chỉ có cầm giới dẫn quả, mới có thể tiến vào hoang. Cái quy tắc này vô số năm qua, còn chưa có ai có thể đánh vỡ, chúng ta tự nhiên cũng không thể. Hắn bỗng nhiên ôn hòa nở nụ cười, lạnh nhạt nói, thật ra ta đối với tiến vào hoang trước sau hứng thú không lớn. Ca. Nữ tử yêu kiều nói. Khoát tay, thanh niên ngăn cản nàng kêu la, rất tùy ý từ cổ tay áo lấy ra một quả giới dẫn quả, cứng rắn nhét vào lòng bàn tay nữ tử, nói, Tiểu Nguyệt, ngươi đi vào là được, ta ở bên ngoài chờ tin tức tốt của ngươi. Không được. Nữ tử vội vàng lắc đầu, cổ trắng như tuyết tràn ra hồng nhuận kinh người, gấp nói, phụ thân cầm một giới dẫn quả kia của ta đi, cái này nói rõ hắn càng thêm xem trọng ngươi, ngươi cũng biết ánh mắt của phụ thân, lần này đối với ngươi cực kỳ quan trọng, phải do ngươi đi vào. Hắn chỉ tùy tiện lấy, bởi vì ngươi bên kia dễ dàng đắc thủ, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Thanh niên cười, thoải mái nói, ta không cần dùng hoang, cũng có thể đột phá thủy thần, mà ngươi cần dung hợp áo nghĩa, ngươi phải nhanh chóng đi vào. Thanh niên nói xong, cũng không chờ nữ tử nhiều lời, bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc lư thân thể vài cái, như ánh sáng chậm rãi đi xa, liên tục lóe vài cái, liền không còn bóng dáng. Cầu nhi đem đồ cho ngươi, ngươi cầm cũng được. Phụ nhân từ ái giúp nữ tử chỉnh chỉnh góc áo, dịu dàng nói, đi thôi, 10 năm sau cho mẹ cái ngạc nhiên vui mừng thật lớn, cũng tìm cho ca ca ngươi tài liệu hắn cần, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Con mắt đẹp của nữ tử cảm xúc phức tạp, gật gật đầu rất khẽ, nhu thuận nói, ta biết rồi. Vòng eo nhỏ nhắn của nàng hơi cong, nghiêm túc nói, mẫu thân cùng ca ca bảo trọng. Ngoan, chúng ta không có việc gì, lão phụ thân quỷ kia của ngươi tính toán không lộ chút sơ hở, biết chúng ta có mầm tai vạ, tất sẽ xuất hiện đúng lúc. Phụ nhân trấn an nói. Nữ tử gật gật đầu, liền bái biệt phụ nhân, như một luồng gió hướng phương hướng hoang. Khi bay đi, trên cổ tay trắng một vòng tay nhất nhất lóe sáng, hoa văn tinh mỹ đều hiện ra, tỏ ra cực kỳ xinh đẹp. Chính như lời thương thần nói, quá trình tiến vào hoang. Không cần hắn phí công, giới dẫn quả trong tay đó là cái chìa khóa. Lúc tới gần biên giới hoang. Kia, cảm thụ được năng lượng dao động hủy thiên diệt địa bên trong, linh hồn thạch nham truyền đến tiếng gầm rú thật lớn, bị rung động thật sâu. Đây là kiệt tác của ông trời, đây là năng lượng tự nhiên pháp tắc rất lớn. Trong hoang giấu kín năng lượng, so với bất cứ cường giả nào hắn biết đều thâm hậu hơn vô số lần. Quả thực giống như cuồn cuộn không dứt kích động không ngừng. Hắn lúc ấy liền trào ra cảm giác luận bại khó có thể tiếp cận, linh hồn hồi hộp bất an. Nhưng mà, ngay tại lúc đó, giới dẫn quả kia phút chốc nổ tung, từng vòng vần sáng màu lam đem thần thể của hắn bao trùm, che chở linh hồn tế đàn của hắn, làm cho hắn đột nhiên an tường xuống. Hắn thậm chí không hề động, tự có một cổ lực hút không hiểu từ hoang. Nảy sinh ra, chậm rãi dẫn dắt hắn, đem hắn từng chút mang vào. Tầng ngoài của cổ đại lục này hồ quang đốt diệt hồn phách sinh linh, đối với hắn xem như không thấy, để mặc hắn dễ dàng tiến vào. Lúc sắp vào hoang, hắn nhìn thấy một góc cực xa xa, có một gà thủy thần ý đồ nhảy vào, bị một đạo hồ quang quấy nhiễu, hồ quang kia thẩm thấu linh hồn hắn, linh hồn người nọ lập tức bị thương nặng, tựa như mượn dùng loại linh hồn bí bảo nào đó mới may mắn chạy thoát. Hắn cũng mơ hồ nhìn thấy ở nơi khác của hoang. Có rất nhiều cái bóng mơ hồ, tựa như cùng hắn giống nhau. Cũng là chịu hoang dẫn dắt, chậm rãi xâm nhập trong đó. Đợi thần thể hắn tiến vào tầng ngoài của hoang, hắn có loại cảm giác kỳ diệu vào nước, thân thể bay bổng, chậm rãi chìm xuống. Chợt cầm ầm chấn động, hắn giống như thành một viên lưu tinh rơi xuống, nháy mắt lướt qua tầng tầng mây bổng, lướt qua thông đạo lóe ra điện quang, ầm ầm bắn ở một chỗ bề mặt, lúc sắp tới sẽ bị nện xuống lòng đất, hắn vội vàng ngưng luyện kích phát lực lượng, năng lượng ma huyết bộc phát ra, lúc này mới vừa vặn ngừng lại. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trong một chỗ đầm lầy rộng lớn, quanh đầm lầy bùn nhão ẩm thấp sinh trưởng vô số thực vật rậm rạp, năng lượng như con sông róc rách như hư ảo lơ lửng ở đỉnh đầu, nghe thấy lỗ chân lông cả người tựa như đều thư thái mở ra, đó là một loại thể ngộ tuyệt vời. Trong đầu thạch nham ầm ầm chấn động, hai mắt hiện ra vẻ mờ mịt, ngơ ngác đứng ở nơi đó bất động. Thiên địa năng lượng nồng đậm như nước trải rộng môi một góc, hắn đó là không làm bất cứ dẫn đường gì, những năng lượng kia đều sẽ chảy vào lồng ngực hắn. Theo gân mạch hắn lẫn vào tinh nguyên cổ thụ của hắn, giống như hút thần tinh chi lực, giống như ở trong suối nước nóng rửa thân mình dơ bẩn, ngay cả linh hồn tựa như cũng lập tức sạch sẽ hẳn lên. Cổ đại lục. Không hổ là cổ đại lục. Hắn âm thầm ngạc nhiên, chợt đột nhiên chau mày, theo bản năng vuốt trán, không bao lâu, mắt hắn dần dần sáng hẳn lên. Phó hồn của hắn có điều biến hóa. Phó hồn do bổn nguyên cùng 10 loại thiên hỏa của thần ân đại lục cùng linh hồn dung hợp diễn biến mà thành. Lúc này, phó hồn phản phất một dòng suối ngọt, tràn đầy ra lượng lớn vũ trụ tàn năng rót vào trong hư giới của hắn. Ở chỗ này, phó hồn tựa như có thể nhanh chóng dẫn đường vũ trụ tàn năng, hơn nữa phó hồn có loại cảm giác phi thường yên tâm thoải mái. Phó hồn được bổn nguyên của thần ân đại lục ngưng luyện vật. Thần ân đại lục cũng là một trong những cổ đại lục, ở chỗ này, phó hồn tựa như có ích thật lớn, được rất nhiều năng lượng tự do trào vào. Thần thức của hắn kiểm tra bên trong, phát hiện phó hồn của hắn bị từng luồng sương trắng như sữa bao lấy. Những sương mù đó từ trong năng lượng chung quanh hút ra, hội tụ vào trong đầu hắn, đem phó hồn bao vây, tại trung ương những sương mù màu trắng ngà kia, phó hồn như được tinh lọc, cho hắn một loại cảm giác kỳ diệu chậm rãi trong vắt. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nơi đây đối với phó hồn của hắn có chỗ tốt khó có thể nói bằng lời, đối với hư giới của hắn hẳn là cũng có trợ giúp kỳ diệu. Năng lượng cực kỳ nồng đậm, rất nhiều dược thảo cây cối ngạc nhiên cổ quái, hắn ở trong đầm lầy lẳng lặng dừng lại, chưa lập tức đi lại. Nhắm mắt lại, hắn đang cảm giác động hướng chung quanh, bỗng nhiên thức hải hỗn loạn hẳn lên, giống như bị một cổ lực lượng vô hình ảnh hưởng, vậy mà rất khó lấy thần thức biết cảnh vật chung quanh. Khi hắn ý đồ bay lên, dưới chân sẽ đột nhiên sinh một cô lực hút kéo mãnh liệt, đem hắn cứng rắn túm lấy, không cho phép hắn bay lên trời. Hoang! Có ý thức, phong bể vạn năm mới sẽ mở ra 10 năm, 10 năm sau mới có thể thoát thân. Lời của thương thần liên quan đến kỳ diệu nơi đây, bỗng nhiên hiện ra trong lòng. Hắn sửng sốt một chút, thử khẽ nhấc chân bước, không nổi lên ý niệm bay người, bỗng nhiên phát hiện vừa mới lực hút kéo đột nhiên hiện ra giống như căn bản không tồn tại. Hắn yên lặng thất thố. Khẳng định lời thương thần nói không giả, nơi này quả nhiên kỳ diệu tầng tầng, hắn cũng bỗng nhiên ý thức được cái đại địa dưới chân này, tựa như. Thật sao có ý thức tự chủ, là một loại tồn tại đặc thù kỳ lạ nhất thế gian, đại biểu cho diễn biến thần bí nào đó của vũ trụ. Đem bộ sách thương thần giao cho hắn lấy ra, hắn dừng lại tại chỗ, nghiêm túc tỉ mỉ nghiên cứu đọc bức họa cụ ứng trong sách thuyết minh. Bộ sách mỏng manh này hẳn là do thương thần tự mình viết, thể chữ phiêu dật kỳ cổ. Các loại đồ họa trông rất sống động, giống như có thể từ trên mặt giấy toát ra, đây là kể lại về đủ loại tài liệu nguyên thủy cấp, có phương pháp phân biệt, làm cho người ta mượn dùng hình ảnh cùng thuyết minh, có thể dễ dàng đối với tài liệu đứng đầu thế gian có cái nhận thức rõ ràng khắc sâu. Thạch Nham trầm tĩnh xuống, tạm thời mặc kệ kỳ áo của cái cổ đại lục này, chưa lập tức thăm dò, đem tinh lực mới đến đều đặt ở trên quyển sách. Thương thân không đơn giản chỉ là hoạt động ở Mã Gia tinh vực. Hắn tự xưng vấn mệnh lữ giả. Tựa như thật ở rất nhiều tinh vực mới lạ lữ hành qua, kiến thức phi thường uyên bác, quyển sách kia kể lại về các loại tài liệu nguyên thủy cấp hiếm thấy, cũng cẩn thận dễ hiểu, làm cho Thạch Nham được lợi không phải là ít. Nếu không có quyển sách này, hắn tại cổ đại lục này mặc dù thấy kỳ vật trên đời hiếm thấy, sợ là cũng không có năng lực phân biệt, sẽ bỏ qua vô ích, lãng phí thời cơ tốt lần này. Có quyển sách này, hắn liền tương đương với nhiều thêm một người dẫn đường tùy thời có thể giảng giải cho hắn. Có thể làm cho hắn rất nhẹ nhàng phân biệt ra một dạng sự vật giá trị ra. Sách này, tự nhiên với hắn mà nói cực kỳ quan trọng quý giá. Bốp! Ở lúc hắn nghiêm túc nghiên cứu đọc sách, xa xa truyền đến một tiếng nổ vang, trong đó còn cùng với một tiếng kêu khẽ tức giận. Chào mày, hắn đem thư quyển nghiêm túc thu tốt, cân nhắc một chút, lặng yên hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng lao đi. Hắn nghe ra thanh âm của người tới, là con gái kia của thương thần. Là nữ tử thanh lệ ở bên ngoài đối với hắn thần thái không tốt kia, hẳn là hai quả giới dẫn quả có một chút chỗ tương tự nào đó, cho nên nơi hai người đặt chân cách nhau quá gần, hắn có chút lo lắng nàng kia ra cái gì ngoài ý muốn, nghĩ tới đi xem một cái có thê hỗ trợ hay không. Giới dẫn quả hắn tiến vào dù sao đến từ đối phương, tuy là thương thần giao cho hắn, hắn vâng là có chút áy náy, lại nói nữ nhân kia chính là con gái của thương thần, không xem mặt tăng xem mặt Phật, vì mặt mũi của thương thần. Hắn cũng không thể mắt thấy đối phương có nguy hiểm mà đặt mình không để ý tới. Chỉ là, sự tình hiển nhiên cùng hắn suy nghĩ khác nhau. Đợi đến sau khi hắn lặng yên tiến đến, mới phát hiện nữ tử kia rơi xuống ở trong một chỗ hồ nhỏ tính là sạch sẽ, cả người ướt sũng lộ đường cong, lúc này đang bất nhã xoa cái mông đẹp kêu đau, tựa như bị ngã không nhẹ. Quần áo ướt đẫm trói buộc mông đẹp kia của nàng, vẻ đẹp so với không mặc quần áo còn mê tâm hồn người ta hơn, đường cong cánh hoa mông tuyệt vời kia cực kỳ kinh người. Được tay nhỏ bé nâu mềm của nàng khẽ xoa, tỏ ra co giãn 10 phần, mông nhỏ rung động làm cho Thạch Nham cũng huyết mạch phun trào hẳn lên. Xa xa liếc một cái, đang muốn thu hồi ánh mắt lặng yên rời xa, hắn bỗng nhiên phát hiện tầm mắt của nữ tử như băng đao, phút chốc tập trung hắn. Tiểu tặc vô sĩ. Nữ tử giận mắng, không để ý Đường Công Nguyễn chuyển hiện lên, vậy mà điên cuồng lướt đến, nhấc lên kinh lôi cuồng điện đầy trời. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1088, luyện huyết. Trong đầm lầy chợt lôi điện điên cuồng, đầy trời hồ quang như lưới ánh sáng đang xen, xa xa hướng tới đỉnh đầu thạch nham chụp xuống. Trong tiếng sét đánh như núi lở, nữ tử kia ngầm cắn răng bạc, hai má thanh mị giá lạnh, trên dáng người uyển chuyển như cuốn quanh từng con điện long dữ tợn, khí thể cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, một đôi mắt dài nhỏ như có điện quang đang bắn. Thạch nham hoảng sợ. Nữ tử kia vậy mà chính là hư thần tam trọng thiên cảnh, chẳng những tinh thông lôi điện áo nghĩa, tựa như còn nghiên cứu băng hàn chi lực, nàng ở trên hai loại áo nghĩa đều cực kỳ tinh trạm, lúc những lôi điện kia bao phủ tới, trên trời mưa đá vậy mà cũng ngưng kết ra, bày ra hòn đá to như cái đầu ào ào hạ xuống, ẩn chứa kình đạo cùng hàn lực khủng bố. Ở trong khoảnh khắc, nhiệt độ khu vực quanh thạch nham đột nhiên giảm mấy chục lần, đất đầm lầy bị lôi điện đánh đầy vết thương, rất nhiều nước bẩn bay tung tóe, rất nhiều cây cối hoa cỏ đều nổ tung. Nữ tử hiển nhiên cho rằng hắn cố ý rình coi, nhất thời giận tím mặt giận dữ ra tay, vừa lên đến liền nhấc lên sóng gió ngập trời, đem cảnh tượng chung quanh đều bao trùm, năng lượng lôi điện cực nóng cuồng mãnh điên cuồng kích động, quấy cho bên này long trời lở đất, không một chỗ có thể an bình. Trong sét đánh điện giật bão tuyết dày đặc, thạch nham lạnh mặt lặng yên rút lui về phía sau, thân như quỷ mị mơ hồ bất định. Điểm điểm tinh quang rực rỡ chói mắt, ở chung quanh hắn đột nhiên thoáng hiện một chốc, phản phất vì hắn khắc ra quỷ tích di động. Khiến cho nhục thân hắn như ở tinh hải na di, nhanh đến làm linh hồn người ta cũng rất khó bắt giữ tập trung. Sau một trận chiến vân hải tinh, hắn tạm thời buông tất cả hỗn loạn cùng hạ tâm nghiêng, tử diệu xem mặt trời mọc mặt trời lặn, tâm linh bình tĩnh an nhàn, khi thì áo nghĩa thể ngộ thường thường có thể nắm giữ mấu chốt, đạt được trưởng thành cảnh giới kinh người, tại trong thời gian ngắn kia, hắn đối với tinh thần áo nghĩa có tăng lên kinh người. Vận chuyển tinh thần áo nghĩa, lấy tinh lực đến diễn biến tinh hải ảo diệu. Thần thể như rơi vào tinh không đầy trời, thân như ngôi sao rực rỡ qua lại, theo quy luật thiên địa ngân hà biến thiên, linh hồn cùng thần thể đều tựa như cùng thiên địa dung hợp là một. Từng điểm ánh sao hiện ra, ở trên đường hắn na di rút lui về phía sau, có thể thấy được ánh sao khi thì tụ tập, khi thì đột nhiên kích động tiêu tán, quỷ dị kỳ lạ nói không nên lời. Nữ tử run rẩy lông mi, linh hồn ý thức như lưới rải ra, lại là không thể đem động hướng của hắn tập trung. Ở trong cảm giác ý niệm của nàng, thạch nham giống như biến mất ở trong tầm mắt, như là thành một bộ phận của cổ đại lục này, thành một gốc cây, một cái lá cây, hoàn toàn dung hợp trong sự vật cảnh tượng của thiên địa, không phát hiện được sinh mệnh dao động rõ ràng. Ý thức ý niệm đối với linh hồn khí tức cảm giác đụng vào, là điều kiện tiên quyết dân đường thể công mãnh liệt, liền giống như võ giả bình thường giao chiến, cần dùng ánh mắt theo dõi chặt vị trí đối phương trước mới có thể ra tay. Thể công sấm sét của nữ tử, cũng cần đem phương vị của thạch nham xác định trước. Nhưng ở lúc thạch nham vận chuyển tinh thần áo nghĩa, hắn như là thành một phần tử của thiên địa, có đôi khi rõ ràng ánh mắt có thể thấy hắn, linh hồn ý thức lại không bắt giữ được. Điều này làm cho nữ tử kia rất buồn bực, công kích cuồng liệt cũng không có chỗ chuẩn xác phát tiết, chỉ là đem đầm lầy chung quanh làm cho long trời lở đất, nổ tung rất nhiều hố, làm cho rất nhiều nước bẩn đều bay lên trời, hóa thành mưa phùn rậm rạp rơi xuống. Rất nhiều nước không sạch sẽ cũng hắt ở trên người nàng, làm cho bộ dáng nàng cũng rất tỏ ra chật vật. Tại trên cổ đại lục này, thần thức ý niệm cảm giác của võ giả chịu hạn chế, chỉ có thể cảm giác một mảng khu vực rất nhỏ chung quanh, không thể như ở sinh mệnh chi tinh khác, ý niệm vừa động, có thể bao trùm hơn phân nửa cái hành tinh. Bởi vậy, đợi bóng người thạch nham từ tầm mắt nàng biến mất, nàng cũng rất khó đem thạch nham bắt được lần nữa. Trên dáng người yểu điệu của nữ tử dính đầy bùn lầy của đầm lầy, mặt lạnh lùng tới lui tuần tra trong chốc lát, không phát hiện động hướng của thạch nham nữa. Chỉ có thể bất đắc dĩ lại tìm kiếm một cái hồ nước coi như sạch sẽ, lần này cực kỳ cẩn thận tắm rửa thay quần áo, rửa dơ bẩn trên người. Nơi đây đầm lầy đầm nước rất nhiều, có đầm nước tràn đầy nước bẩn, có đầm nước tính được là sạch sẽ, nơi cổ quái không có sinh linh dao động, không sâu, chỉ có các loại hoa cỏ không biết tên. Thạch nham từ trong nữ tử kia công phạt thoát thân, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng, ở chung quanh đầm lầy không có mục đích xem xét, trong tay còn nắm quyển sách thương thần đưa tặng kia. Hắn không nhàm chán cùng với nữ tử kia đấu khí. Nữ tử kia cảnh giới hư thần tam trọng thiên, lôi điện, băng sương áo nghĩa cùng nhau tu luyện, trong cơ thể khí huyết cực kỳ tràn đầy, sinh mệnh từ trường phi thường mãnh liệt, lực lượng chân thật có lẽ không bằng phong ngôn loại cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên này, cùng nàng loại nhân vật thiên tài này giao đấu sinh tử, thạch nham cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Huống chi, hắn không có bất cứ gì cần thiết cùng nữ nhân kia giao thủ. Đối phương là con gái của thương thần. Giới dẫn quả mình có được cũng đến từ nhà đối phương,